Chương 2140, hứa ra dị thường. Chương 2140, hứa ra dị thường. Hắn lúc này, trên miệng nói vô cùng thành khẩn, mà lại cũng rất giống là nhận mệnh, nhưng là làm trong mắt của hắn lại là lộ ra một vòng hung ác đến cực điểm sát ý. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là những người kia tới, chỉ dựa vào thực lực của ta, QNZ có lòng tin đem bọn hắn đánh giết, đem nhi tử ta cướp về. Nhưng là sau một khắc, trong lòng của hắn cố tự tin này chính là bị đánh đến ầm vang vỡ nát, trên mặt lộ ra khiếp sợ đến cực hạn thần sắc. Nguyên lai, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi bên dưới thơ ý điếm, một bóng người nhanh nhẹn mà tới, một cái thiếu niên áo trắng, nhất trưởng ầm vang mà ra. Hắn chính là cảm giác một cỗ cường đại tới cực điểm lực lượng hướng mình oanh xuống tới, mình căn bản liền không thể nào ngăn cản. Hắn bị cái kia cố vô cùng cường đại lực lượng ngăn chặn, một ngụm máu tươi phun ra, nằm dạp trên mặt đất, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Hắn trong lòng kinh hãi tới cực điểm, bởi vì hắn ban nãy nhìn thoáng qua, đã là nhìn ra, đối phương niên kỷ tuyệt đúng không lớn, hắn như thế nhẹ niên kỷ, làm sao có thể có thực lực mạnh như thế. Thiên Nguyên Hoàng Thành Lu Cờ Na Hó hiện ra tới một cái mạnh mẽ như vậy cao thủ trẻ tuổi. Hồi lâu sau, hắn mới vừa nghe đến một cái băng lành âm thanh chậm rãi truyền tới. Hồ Giật Minh, xem ra ngươi vẫn là tặc tâm bất tử, muốn náo ra điểm hoa dạng. Hồ Giật Minh lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, hắn biết mình tuyệt không hy vọng, run giọng nói ra, ta không dám, ta không dám, ta cũng không dám lại có bất kỳ hoa dạng. Ô bây giờ nói không dám thật sao muốn nói, Hồ Giật Minh chính là nghe được hét thảm một tiếng. Sau đó, một tay nắm bột một tiếng, rơi tại trước mặt của hắn. Cái này chính là con của hắn cái tay còn lại trưởng. Hồ Giật Minh phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, a các ngươi có cái gì, hướng về phía ta đến không muốn đối phó nhi tử ta. Lúc này, hắn cảm giác mình thân sức ép lên vừa thu lại, sau đó đứng dậy, liền nhìn thấy đứng đối diện một cái cao lớn hắc y liễu nhân, căn bản thấy không rõ lắm trưởng bề ngoài. Mà lúc này, trong tay hắn còn mang theo một cái người, chính là con của mình. Lúc này, con trai mình giống như có lẽ đã là bị ban nãy đau đớn kịch liệt cho trực tiếp đau ngất đi. Lúc này, mềm cộc cộc tại trên tay hắn, không núp đích. Hắn hướng con trai mình nhìn lại, chỉ gặp con trai mình hai tay hai chân đều đã mất đi. Mà lúc này, tay phải của hắn cổ tay chỗ, máu tươi còn đang điên cuồng hướng ra phía ngoài rũng động. Hiển nhiên, bàn tay phải của hắn vừa mới bị chạm xuống tới. Hắn phát ra một tiếng thê lương gọi. Các ngươi lại dám như thế đối đãi con của ta. Người áo đen kia lạnh giọng cười nói, nếu là ngươi sớm một chút phối hợp, con của ngươi chí ít còn có thể thừa bên dưới một cái tay cùng một chân, làm sao đến mức như thế. Hồ Giật Mình bị chắn đến một câu đều nói không nên lời. Hắc Y Dị Nhân kia lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ nhất hảo nhìn rõ ràng cục thế, chẳng những con của ngươi tại trong tay chúng ta, mà lại ngươi bây giờ vận mệnh QNZ thao khống trong tay ta. Ta hiện tại liền có thể đưa ngươi giết chết. Hồ Giật Mình trong lòng dâng lên không có cái nào lớn hơn hoảng sợ, thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới điểm này. Mà Hắc Y Dị Nhân kia thủ đoạn tàn nhẫn, cũng là đem hắn triệt để trấn nhiếp, trong lòng của hắn cũng không dám lại có bất kỳ khác thường gì tâm tư. Hắn run giọng nói ra, có chuyện gì, xin ngài phân phó. Hắc Y Dị Nhân đi đến bên cạnh hắn, hạ giọng nói một phen, Hồ Giật Mình sắc mặt kịch liệt biến hóa, lộ ra khủng bố chi sắc, không được. Chuyện này ta không thể làm, a không thể làm thật sao. Cái kia ta muốn ngươi còn có cái gì. Dùng Hắc Y Dị Nhân mỉm cười, nhất trưởng oanh ra, Hồ Giật Minh lập tức một ngụm máu tươi phun ra, bị đánh bay ra ngoài. Sau đó hắn trưởng lực hung hăng phun ra, Hồ Cao Phi cả người mặc dù vẫn còn đang hôn mê bên trong, nhưng cũng là kịch liệt co quắp một dưới. Lập tức, Hồ Giật Minh không chịu nổi, thê lương hô nói, đừng, đừng nhúc nhích nhi tử ta, ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi. Hắn rốt cục cũng không chịu được nữa, đáp ứng Hắc Y Dị Nhân điều kiện. Hắc Y Dị Nhân mỉm cười nói, này mới đúng mà. Sau đó, hắn một tay mang theo Hồ Cao Phi, phiêu nhiên mà đi, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, ba ngày sau đó, cũng đừng quên vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phong chính là đi đến Hứa Gia chỗ cái kia phủ không sơn phía trên. Sở dĩ đến Hứa Gia, tự nhiên là nhân vi Trần Phong muốn lấy đi Hứa Gia thiếu mình cái kia 20 vạn khối huyền hoàng thạch. Hiện tại, Trần Phong bức thiết, muốn hết tất cả thủ đoạn, đến để thăng thực lực của mình, những này huyền hoàng thạch cũng không thể bỏ qua. Khi Trần Phong đi vào Hứa Gia phủ đệ cửa ra vào thời điểm, ngoài phủ đệ mặt có vài chục tên thị vệ đứng ở nơi đó, dẫn đầu, thì là một tên Hứa Gia hạch tâm tử đệ. Tên kia Hứa Gia hạch tâm tử đệ vừa nhìn thấy Trần Phong, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì ở trong sa mạc, hắn là gặp qua Trần Phong, hắn biết đạo Trần Phong phong lợi hại. Chỉ là, vượt quá Trần Phong dự kiến chính là, hắn cũng không có bên trên tới đón tiếp, mà là quay người lại liền hướng về trong phủ đệ chạy tới. Hả, ngược lại là có chút ý tứ A. Trần Phong nhíu mày đầu, trên mặt lộ ra một vòng lãnh nhiên chi sắc, xem ra, cái này Hứa Gia trở lại Điền Viên Hoàng Thành về sau, còn động một chút dị dạng tiểu tâm tư đâu, xem ra, bọn hắn cũng không phải là như vậy cam tâm tình nguyện, thành thành thật thật liền đem cái kia 20 vạn khối huyền hoàng thạch giao ra. Thôi được, Trần Phong cao giọng cười một tiếng, nếu các ngươi không dựa theo ước định đến, cái kia ta hôm nay liền đành phải huyết tẩy Hứa Gia. Trần Phong dậm chân tiến vào Hứa Gia, một đường tiến quân thần tốc, không ai dám trêu chọc. Rất nhanh, hắn chính là đi tới Hứa Gia đại điện bên ngoài. Lúc này, đại điện bên trong, Hứa Gia chúng người cũng đã tụ tập ở này, bọn hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, địch ý cực kỳ nồng đậm. Trần Phong ánh mắt tại trên mặt bọn họ đảo qua, sau đó nhàn nhạt nói ra, Hứa Gia, các ngươi nhận lời ta cái kia 20 vạn huyền hoàng thạch, hiện tại hẳn là cầm đi ra rồi hả? Hứa Gia dẫn đầu người kia, Hứa Quỷ cười hắc hắc, Trần Phong, ngươi nói cái gì ta làm sao nghe không minh bạch? Trần Phong cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Hứa Quỷ cười hắc hắc nói, cái gì 20 vạn huyền hoàng thạch, ta không biết, ta chỉ biết nói, chờ một lúc, Liệt Dương gia tộc Tam công tử, sắp đến ta Hứa Gia thăm bạn. Trần Phong trong lòng hiểu rõ, há, trách không được dám lớn lối như vậy, nguyên lai là bỡ đỡ được Liệt Dương gia tộc người. A, Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhưng là, Liệt Dương gia tộc người lại như thế nào? Ngươi cho rằng, hắn có thể cứu được các ngươi sao tiểu tử? Ngươi đừng quá mức phách lối. Hứa Quỷ nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi đắc ý thời gian kết thúc. Sắp đến người, chính là Liệt Dương gia tộc Tam công tử, cũng là Liệt Dương gia tộc nổi tiếng lâu đời tuổi trẻ một giám ba đại cao thủ một trong, tuy nhiên thực lực của hắn chính là cùng ta ông tổ nhà họ Hứa không khác nhau chút nào, nhưng là hắn lại nắm giữ lấy một cái cực mạnh pháp bảo, đạt đến tứ phẩm vương giả chi binh pháp bảo này, đủ để đưa ngươi đánh giết ổ thật sao? Trần Phong cười lạnh nói, vậy ta còn thật sự là rất trơ mong đâu.